Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, phát đạt. Ngoại giới, theo Dương Trần tiến vào dòng sông màu xám bên trong, không trung hình ảnh, trong nháy mắt đã mất đi tung tích của hắn. Hiện trường đám người thấy thế, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Một cỗ xì xào bàn tán thanh âm, cũng là tùy theo truyền vang ra. Làm sao biến mất, cửu giới lô bên trong, lại còn không có cách nào thăm dò nơi trốn. Thật sự là cổ quái. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần mất tích, hoàn toàn không rõ là thế nào một chuyện. Như vậy qua hồi lâu, trận này truyền thừa tranh đoạt người chủ trì, cũng chính là huyết pháp đường trưởng lão, cuối cùng mở miệng, nơi đây chính là cửu giới lô bên trong đặc thù khu vực. Bất kỳ người nào đều không thể thăm dò. Đám người nghe nói giải thích như vậy, tất cả đều cảm giác khiếp sợ không tên. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng, phong thiên cảnh cường giả có thể thăm dò Dương Trần chuyện xảy ra. Nhưng bây giờ xem ra, cửu giới lô cường đại vượt xa khỏi đám người đoán trước. Cùng lúc đó, ở trong cửu giới lô, Dương Trần thân thể bỗng nhiên xông vào dòng sông màu xám bên trong. Nhưng kỳ dị là hắn vậy mà không có tại dòng sông mặt ngoài kích thích chút nào gợn sóng, cho người cảm giác tựa như là Dương Trần chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Dương Trần trong lòng hơi động. Ở trong nháy mắt này, hắn vậy mà đã mất đi ngoại giới hết thảy cảm giác. Cũng chính là ở thời điểm này, Nam Kỳ thanh âm đột nhiên từ hắn trong lòng vang lên. Phải biết, thân là động thiên chi linh, Nam Kỳ từ khi đi vào huyết linh phủ về sau, liền không còn có cùng Dương Trần câu thông qua. Chính là sợ hãi sẽ bị phong thiên cảnh cường giả phát hiện. Bây giờ Nam Kỳ lại là chủ động mở miệng, để Dương Trần không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Nơi đây 10 phần đặc biệt, niệm lực của ta vậy mà đều không cách nào dò xét, ngươi lại chú ý cẩn thận. Nam Kỳ lời nói 10 phần ngắn gọn, rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để người sau trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới cái này dòng sông màu xám, thậm chí ngay cả Nam Kỳ niệm lực đều có thể ngăn cách. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần sắc mặt ngược lại là vui mừng. Nếu Nam Kỳ đều không thể nhô ra niệm lực, nói cách khác, những cường giả khác càng không khả năng thăm dò chỗ ở của hắn. Dạng này ngược lại là không cần lo lắng thân phận bại lộ. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức nín hơi ngưng thần, nhìn về phía bốn phía. Cái này dòng sông màu xám bên trong vẫn là không có chút nào khí tức, thậm chí ngay cả một tia đặc thù cảm giác đều không có. Nhưng theo Dương Trần tiến vào nơi đây về sau, trong lòng cảm giác nguy hiểm lại là tăng lên tới cực hạn. Lúc này hắn đem tinh thần căng cứng đến cực hạn, sau đó bắt đầu dò xét cái này dòng sông màu xám. Vì không bỏ sót một tơ một hào manh mối, hắn đầu tiên là dọc theo dòng sông phía trên dò xét một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, mới tiếp tục thâm nhập sâu. Để Dương Trần cảm thấy kinh ngạc là, liền xem như không ngừng xâm nhập, trên người hắn vẫn không có cảm giác được áp lực tại tăng lên. Như vậy cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần bỗng nhiên phát hiện, dòng sông bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng vậy mà đổ cho vừa ra. Đây là, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn về hướng dòng sông phía dưới cùng, đó là một cái đen như mực cửa hang chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, bất kỳ cái gì tia sáng chiếu xạ ở trên đó đều là bị thôn phệ hầu như không còn. Liền xem như Dạ Minh Châu tiến vào bên trong, cũng là không có chút nào ánh sáng truyền ra, cho người cảm giác tựa như là lỗ đen một dạng. Để Dương Trần cau mày là, loại cảm giác nguy hiểm kia đã nồng đậm đến cực hạn. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, Dương Trần hay là cắn răng một cái, thân hình lặng yên hướng về cửa hang mà đi. Vừa mới bước vào, hắn chính là cảm giác thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh thế giới kỳ dị. Thế giới này tối tăm mờ mịt một mảnh, cho người cảm giác đầu tiên tựa như là chân không thế giới, vô biên vô hạn. Mà giờ khắc này Dương Trần liền phiêu đãng tại trong vùng thế giới này. Phía sau hắn đã không có cửa vào. Đây là địa phương nào? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, căng cứng thần kinh lại lần nữa kéo thân mấy phần. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn loại cảm giác nguy hiểm kia đã đạt đến cực hạn. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần chợt phát hiện cái này tối tăm mờ mịt thế giới bên trong đột nhiên khí lạnh vô số ánh sáng, liền như là đêm tối bên trong đột nhiên nhiều vô số sao dày đặc một dạng. Dương Trần thấy thế chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên, cả người đều là cứng ngắc ngay tại chỗ. Ta dựa vào, hỏng bét. Dương Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Những cái kia như là sao dày đặc đồng dạng ánh sáng có một loại kỳ dị quy luật, đó chính là thành song thành đôi sáng lên. Dương Trần trong nháy mắt liền hiểu được, đó căn bản không phải ngôi sao gì, mà là con mắt. Đối với loại này đặc thù con mắt, Dương Trần không gì sánh được quen thuộc. Tại cửu giới lô bên trong, hắn chính là tuần tự gặp được gần trăm lần, rõ ràng là hắc linh khôi. Đúng vậy, Dương Trần bốn phương tám hướng đột nhiên nhiều vô số hắc linh khôi, cái kia số lượng nhiều trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đánh giá. Mà lại nhất làm cho Dương Trần hoảng sợ là cái này hắc linh khôi thực lực vậy mà tất cả đều là hóa linh cảnh ngũ trọng trở lên. Đừng nói là đến hàng vạn mà tính, liền xem như trong đó bất luận cái gì một cái đều đủ để Dương Trần bỏ mạng. Thẳng đến lúc này hắn rốt cuộc biết cái kia nguy hiểm ba động đầu nguồn đến tột cùng là cái gì. Nguyên lai nơi này là hắc linh khôi cất giữ chi địa. Hống hống hống, vô số gầm thét thanh âm từ Dương Trần bốn phương tám hướng bộc phát ra, tạo thành kinh khủng sóng âm quét sạch mà ra. Dương Trần thân hình tại sóng âm này tác dụng phía dưới kịch liệt run rẩy lên, thể nội không có khôi phục thương thế, nghiêm trọng hơn đứng lên. Dương Trần nở nụ cười khổ, hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình vậy mà lại như vậy vẫn lạc. Giờ phút này hắn liền xem như có được lại thủ đoạn nghịch thiên, cũng tuyệt đối không cách nào từ nhiều như vậy hắc linh khôi mí mắt dưới mặt đất đào tẩu. Những hắc linh khôi kia phản ứng nhanh vô cùng, cơ hồ là tại phát hiện Dương Trần trong nháy mắt, thân hình liền nhanh chóng hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, dứt khoát nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, nhẫn không gian của hắn đột nhiên một trận, một kiện vật phẩm từ trong đó nổi lên. Dương Trần cảm nhận được loại biến hóa này thời điểm đột nhiên sững sờ, sau đó trên mặt chính là lộ ra một vòng vui mừng. Lúc này hắn không chút do dự khẽ vươn tay đem căn này vật phẩm đeo ở trên mặt. Vật này không phải người khác, chính là huyết ma mặt nạ. Tại Dương Trần đeo lên huyết ma mặt nạ sát na, một cỗ thiên biến chi lực bỗng nhiên từ trong đó truyền vang mà ra, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tạch tạch tạch, Dương Trần toàn thân xương cốt đều là truyền ra lốp bốp tiếng vang, trên người da thịt cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại vô số hắc linh khôi công kích sắp đạt tới Dương Trần trước mặt sát na, trên người hắn khí tức cũng là bỗng nhiên cải biến. Kỳ dị là chung quanh hắc linh khôi cảm nhận được loại biến hóa này phát ra động công kích vậy mà bỗng nhiên đình chỉ, toàn bộ không gian cũng ở trong nháy mắt này, lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả Hắc Linh Khôi ngơ ngác nhìn trước mắt Dương Trần. Trước một giây đồng hồ, người sau hay là một kẻ nhân loại, nhưng một giây sau, tên nhân loại này vậy mà biến thành đồng loại của mình. Chỉ bất quá lớn nhỏ, lại là nhỏ số mấy. Đây là tình huống như thế nào? Tại Hắc Linh Khôi dò xét Dương Trần thời điểm, người sau cũng là khẩn trương nhìn qua Hắc Linh Khôi. Hắn trên trán to như hạt đậu, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng. Dương Trần thở mạnh cũng không dám một chút. Bởi vì Hắc Linh Khôi là không thở. Như vậy rằng co, trọn vẹn qua vài phút lâu. Mấy phút đồng hồ này, tại Dương Trần cảm giác bên trong, liền như là mấy năm lâu như vậy. Sau đó, tất cả Hắc Linh Khôi như thủy triều thối lui. Toàn bộ hiện trường không khí cũng là từ ngưng kết trạng thái bỗng nhiên làm tan. Dương Trần thấy thế, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh những cái kia chớp động quang mang Hắc Linh Khôi hai mắt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết Hắc Linh Khôi lại lần nữa rơi vào trong trạng thái ngủ say. Từ từ, Dương Trần khôi phục tỉnh táo. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ ra cái gì đó. Nơi đây sẽ có hay không có huyết tinh? Nghĩ tới đây, Dương Trần hô hấp đều là biến dồn dập lên. Phải biết, trong mảnh không gian này, Hắc Linh Khôi số lượng có thể dùng vô số để hình dung. Một khi có huyết tinh tồn tại, cái kia số lượng tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Nghĩ như vậy, hắn hơi một do dự, chính là bắt đầu dò xét. Mới đầu Dương Trần tiến lên tốc độ rất chậm, bởi vì hắn sợ hãi đem mặt khác Hắc Linh Khôi nhiễu tỉnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại là phát giác, loại này lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Những Hắc Linh Khôi kia liền xem như Dương Trần tới gần cũng là không phản ứng chút nào. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Trần dứt khoát yên tâm to gan tăng thêm tốc độ. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, như vậy qua một tháng, hắn vậy mà phát hiện gì đều không có. Ai? Dương Trần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, định lúc này nhận mệnh. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì rất không cam tâm. Lúc này, Dương Trần lại lần nữa nhanh chóng tìm kiếm đứng lên. Lần này, chỗ nào Hắc Linh Khôi số lượng nhiều, hắn liền hướng chỗ nào tiến lên. Thời gian một ngày trôi qua, thời gian dần trôi qua, Dương Trần phát hiện một tia khác biệt. Chung quanh Hắc Linh Khôi thực lực vậy mà tải không ngừng tăng lên. Hóa Linh Cảnh ngũ trọng, Hóa Linh Cảnh lục trọng, Hóa Linh Cảnh thất trọng. Dương Trần cảm thụ được loại biến hóa này, lúc trước trầm tĩnh lại tâm tình vừa khẩn trương. Cuối cùng, tại hắn khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh Hắc Linh Khôi thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng Hóa Linh Cảnh cửu trọng. Mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng, chỉ cần những này Hắc Linh Khôi động động ngón tay, chính mình chỉ sợ cũng muốn một mệnh ô hô. Duy nhất để Dương Trần cảm thấy may mắn chính là có Hóa Linh Cảnh cửu trọng thực lực Hắc Linh Khôi. Số lượng cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ có vài chục cỗ nhiều. Cái này còn chỉ là một mảnh màu đen lục địa. Dương Trần nhớ kỹ, giống như vậy màu xám lục địa hết thảy có 9 nơi. Huyết Linh Phủ quả nhiên cường đại. Dương Trần thầm than một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời, cả người hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hai mắt ngơ ngác nhìn qua Hóa Linh Cảnh cửu trọng Hắc Linh Khôi hậu phương. Nơi đó không gian vậy mà không còn là tối tăm mờ mịt, mà là mang theo yếu ớt huyết sắc quang mang. Một cỗ ba động kỳ dị từ huyết sắc quang mang bên trong truyền vang mà ra. Dương Trần đối với loại ba động này cực kỳ quen thuộc.